Đường Tư Vũ, Hình Nhất Phàm cùng nhóc con rời đi, Hình Nhất nặc theo Ôn Lương Diệu đến xe của anh. Em muốn đi đâu? Ôn Lương Diệu lên xe hỏi cô. Hình Nhất nặc ngồi vào trong xe, khóe miệng nở nụ cười đắc thắng. Em đâu có hẹn bạn, em chính là muốn anh đi với em đó. Khuôn mặt tuấn tú của Ôn Lương Diệu hơi giật mình, có chút tức giận, lại có chút bất lực, cô gái này bây giờ nghĩ nhiều kế quỷ lắm rồi. Được vậy anh đi với em, bây giờ muốn đi đâu? Ôn Lương Diệu thở dài một hơi, em cũng không biết, hay đi dạo xung quanh đi. Hình Nhất nặc suy nghĩ một lúc rồi nói, chỗ này là quảng trường đại thương, có muốn đi vào đi dạo một vòng không? Ôn Lương Diệu đề nghị, ok, đi thôi. Hai người đẩy cửa xe đi ra, khu mua sắm mùng một rất nhiều người, ngay cả khu mua sắm cao cấp cũng có rất nhiều khách hàng. Thang máy vừa đi lên từ bãi đậu xe còn hơi trống, nhưng vừa lên đến tầng 1 đã có khách chen lấn chờ vào, sau một hồi vội vàng đã chật kín. Ở một góc của thang máy, Hình Nhất nặc an toàn chiếm một chỗ, đồng thời trước mặt cô là thân hình cao lớn của Ôn Lương Diệu tách cô khỏi đám đông. Nhưng mà, hơi thở của hai người cũng rất gần, khuôn mặt của Hình Nhất nặc như dán vào ngực anh, cô có thể cảm nhận được hơi thở của người đàn ông ở bên cạnh. Họ muốn lên tầng 3, đến nơi nhưng vẫn còn khá nhiều người. Ôn Lương Diệu vòng cánh tay ôm lấy Hình Nhất nặc che chở cho cô bước ra ngoài. Trong lòng Hình Nhất nặc ngọt ngọt, cô cảm giác ngọt ngào khi được người đàn ông này bảo vệ tốt. Khách trương,